Đế bá, chương 6487, Lý Thất Dạng tất thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là như vậy, nạp mạng đi, ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hét lớn một tiếng, ôm ấp ấn, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thét dài, thấy một lần Thương Sơn. Trong nháy mắt này, oanh. Một tiếng vang thật lớn, Thương Sơn nguy nga, chỉ gặp một tòa thần sơn trấn áp mà xuống. Ngọn thần sơn này chính là có vô cùng vô tận thần thánh chi văn. Thần thánh chi văn một khuếch tán thời điểm, đem thiên địa thập phương đều đặt vào trong đó. Dạng này Thương Sơn trấn áp mà xuống, lập tức liền phủ lên Lý Thất ra. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, thần thánh chi văn. Đế quân chi công như là thương thiên cối xay một dạng trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ ma diệt mà đi. Thấy một lần Thương Sơn, cuối của đại đạo, như vậy một kích chấn diệt mà đến. Muốn ma diệt Lý Thất Dạ đại đạo, muốn ma diệt Lý Thất Dạ huyết khí, thậm chí thời gian trong nháy mắt này đều bị mài đến vỡ nát. Theo thời gian trong nháy mắt bị mài đến vỡ nát thời điểm, Lý Thất Dạ chỗ không gian lập tức tựa như là muốn chết héo một dạng. Đáng sợ khô diệt lực lượng trong nháy mắt hướng quấn vòng Lý Thất Dạ. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tại đại đạo ma diệt đằng sau. Chết héo muốn đem Lý Thất Dạ huyết khí. Lực lượng đều trong nháy mắt này vỡ nát. Tiện tay một kích, chính là đại đạo ma diệt. Thời gian chết héo. Một kích dạng này, để tất cả có thể quan sát đều cũng không khỏi một khỏa trái tim treo ở cuống họng hà. Nhưng là, đối mặt đại đạo ma diệt, thời gian chết héo, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Chỉ là tiện tay hất lên, tựa như là vung ra một bàn tay một dạng. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiện tay hất lên, băng nhật thần, nát đế đạo. Tùy theo một kích, chính là vô địch chân chính, tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chấn áp xuống Thương Sơn trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài. Thương Sơn đế quân trong nháy mắt là, đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, lại chớ hành hung, gặp Lý Thất Dạ tiện tay hất lên, liền trong nháy mắt bước lui Thương Sơn đế quân, phong thần đế quân hét lớn một tiếng. Trong tay phong thần bảng trong nháy mắt thẳng đóng hướng về phía Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên địa ngưng kết, trong nháy mắt vạn vực bị phong. Nhất bảng phong thần, một phong phủ xuống. Mặc kệ ngươi là cái gì thần chỉ, bất luận là sinh linh gì thần thú, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị phong ấn. Tại thiên địa ngưng kết trong nháy mắt, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình lập tức không thể động đậy. Tựa như là bị ngưng tố một dạng, lập tức bị giam giữ lại ở sắt lỏng chỗ dung trong khối thép. Toàn bộ bị cố định một dạng, không chỉ là thân thể của mình, đại đạo của mình pháp tác, thế nào huyết khí lực lượng, đều trong nháy mắt này đọng lại một dạng, căn bản là điều động không được. Đến hay lắm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nghênh tay mà lên, mà phong thần bảng tại phong ấn xuống trong nháy mắt. Nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng vang, ở trong phong thần bảng, vươn tay thiên thủ vạn trường, mỗi một bàn tay chỗ thi triển ra công pháp cũng không giống nhau. Có là tay kết pháp ấn, chấn sát xuống, có là một quyền toái không, thẳng đến Lý Thất Dạ đầu lâu. Cũng có cũng là một chỉ lục không, hướng Lý Thất Dạ trái tim đánh tới, vạn thần chi thủ, trong nháy mắt này đều bao phủ lại Lý Thất Dạ toàn thân. Phong tuyệt Lý Thất Dạ tất cả yếu huyệt, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, vạn thần chi thủ, một bộ mà ra, thiên hạ không biết bao nhiêu người hãi nhiên, cảm giác thiên thủ vạn chỉ trong nháy mắt đem toàn thân của mình xuyên qua. Thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy ồ ạt, nhưng là, cho dù là thiên thủ vạn chỉ, cũng trong nháy mắt này ngăn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một tay đánh ra, nghiền nát hết thảy, thần chi thủ cũng giống vậy là cản chi không nổi. Nghe được, răng rác, vỡ vụn vang lên, cuối cùng một trưởng trực ấn mà lên, tuyệt đối vỡ nát, tại, phanh, tiếng vang phía dưới, vạn thần chi thủ cũng là bị đánh trúng vỡ nát, nặng nề mà đập vào phong thần bảng phía trên. May mắn phong thần đế quân phong thần bảng chính là tuyệt thế vô song thần khí. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà chịu Lý Thất Dạ một trường. Mặc dù là chưa đánh xuyên phong thần bảng, nhưng là, lại đánh trúng phong thần thánh địa đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Xem chiêu, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay một trường liền đánh lui Lý Thất Dạ. Lục Hồ đế quân cũng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Lục Hồ đế quân một cái bảo hồ mở ra. Bảo hồ miệng luôn luôn lấy Lý Thất Dạ thời điểm. Trong nháy mắt thiên địa một âm, vạn pháp là giả, tại cái này tia lửa thời gian ở giữa. Thiên địa hết thảy đều do một loại âm hư bao phủ lấy. Âm hư mười phần đáng sợ. Trong một sát na này, tựa như là kéo ra trong nhân thế tất cả lực lượng một dạng. Không tốt, tất cả tu sĩ cường giả trong nháy mắt cảm giác mình bị khóa chặt một dạng. Tất cả lực lượng đều bị một cỗ âm hư cuốn đi. Lực lượng của bọn hắn cũng tốt, đại đạo pháp tắc cũng được. Vừa muốn xuất thủ hoặc là che chở thời điểm, trong nháy mắt bị âm hư xâm lấn. Trong nháy mắt cuốn đi bọn hắn tất cả lực lượng, chính mình lập tức luân hãm vào trong bóng tối. Âm ấm, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là sợ vỡ mật. Hét lên một tiếng, âm ấm, chính là Lục Hồ đế quân sáu đại hồ một trong. Ấm này vừa mở, thiên địa chết, toàn bộ thế giới sinh linh đều bị ném vào thái âm bên trong. Tất cả lực lượng, tất cả huyết khí trong nháy mắt này đều bị hút đi. Lập tức bị hút vào thái âm trong bóng tối. Tựa hồ, bất luận có bao nhiêu địch nhân, bất luận cường đại cỡ nào địch nhân, trong nháy mắt này đều sẽ bị hút vào thái âm trong bóng tối. Thừa nhận đáng sợ nhất thái âm chi lực tra tấn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng cảm giác mình là lâm vào tuyệt vọng trong bóng tối. Căn bản là không bò dậy nổi, trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất kêu rên. Cho nên, tại âm ấm một lồng bảo bọc Lý Thất Dạ thời điểm, liền lập tức đem Lý Thất Dạ cả người ném vào thái âm bên trong, để hắn vây nhốt tại vô cùng vô tận thái âm trong bóng tối. Âm hư uy lực càng là muốn đánh cắp Lý Thất Dạ tất cả lực lượng, để hắn không có khả năng phản kháng. Nên ta xuất thủ, đạo hữu đắc tội. Ở thời điểm này, Trầm Chu đế quân quát một tiếng. Nghe được, keng, một tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, Trầm Chu đế quân một kiếm nơi tay. Một kiếm nơi tay, chiếu rọi hạ tam châu. Kiếm khí tung hoành thập phương, chém bổ chư thần, sắc bén không thể đỡ. Chim thuyền kiếm, nhìn thấy Trầm Chu đế quân chính là một kiếm nơi tay. Không ít năm đó thế hệ trước đều lập tức nhận ra kiếm này. Chim kiếm kiếm ra, chính là chém thập phương. Có một ít năm đó Long Quân cổ tổ nhìn thấy Trầm Chu đế quân chính là một kiếm nơi tay. Kiếm này vẫn là năm đó chi kiếm, chính là càng thêm vô địch, uy lực càng thêm cường đại, đặc biệt là kiếm khí tung hoành thời điểm, càng là có thể phát đồ diệt từng cái vô thượng đại đạo. Năm đó, Trầm Chu đế quân một kiếm nơi tay, chính là tung hoành hạ tam châu. Tại năm đó, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, tuấn ngạn nhân kiệt, là bị Trầm Chu đế quân một kiếm kinh diễm chỗ huynh đảo. Không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm nàng dưới chân. Đặc biệt là những cái kia còn sống truy mộ người, nhìn thấy hôm nay Trầm Chu đế quân vẫn là xuất thủ chìm thuyền kiếm, tựa như là đem bọn hắn mang về thiếu niên thời điểm. chìm thuyền kiếm, uy lực mạnh mẽ, mà lại không gì không phá. Nghe đồn nói, có viễn cổ kỷ nguyên rơi xuống, có một thuyền chạy ra, đây là tiên thiết tạo thành, mà chìm thuyền kiếm chính là lấy nơi này thuyền một góc mà luyện thành. Mười phần cường đại, thuyền vạn ảnh, kiếm toàn nặng, theo trầm chu đế quân một kiếm tạo nên thời điểm. Vạn ảnh chi chu, vạn trượng chi kiếm, trong nháy mắt bao trùm mà tới. Vạn ảnh rơi, đạo này không có bằng chứng. Vạn trượng rơi, thế này không nặng, bất luận là đạo này hay là thế này. Tại vạn trong đó, vạn trượng bên trong, đều lập tức bị ma diệt. Cuối cùng, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, vạn trong đó, nhất kiếm phá thiên, chém về phía Lý Thất Gia. Không tốt, một kiếm chém tới, ức vạn sinh linh đều hãi nhiên quát to một tiếng. Một kiếm này chém tới, để cho người ta trong nháy mắt có ảo giác, tựa như là Lý Thất Dạ đỉnh đầu bỗng chốc bị chém bay ra ngoài. Bởi vì, một kiếm này chém xuống dưới, đã vượt qua không gian, nghịch thời không mà lên. Khi tất cả người có thể nhận biết thời điểm, liền đã chém xuống Lý Thất Dạ đầu lâu. Một kiếm này, nghịch thời không mà, vạn thuyền chính là đại biểu cho vạn kiếm. Vạn kiếm ngược dòng thời không, mỗi một kiếm đều có thể đồ diệt một thế giới. Huống chi là vạn kiếm rơi, càng làm cho người cảm giác. Trước đó, Lý Thất Dạ đầu lâu liền đã bị chặt xuống. Lan, bất luận là đối mặt lục hồ đế quân âm ấm, hay là trầm chu đế quân vạn thuyền chi kiếm, vạn trượng chi kiếm, đều là không thèm quan tâm. Hơi vung tay, chính là một bàn tay quất tới. Cái này rất giống là đang giáo huấn nhà mình tiểu hài một dạng, lại hoặc là trong nháy mắt muốn đập thành một con kiến đồng dạng. Là như vậy tùy tâm chỗ tục, là như vậy không kiêng kỵ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bất luận là âm ấm ngưng kết hay là vạn thuyền chi kiếm nghịch khi thì chém, đều không thể lấy được Lý Thất Dạ thủ cấp. Tại dưới tiếng vang này, lục hồ đế quân, trầm chu đế quân đều là trong nháy mắt này bị đập đến. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước. Bốn vị vô thượng đế quân xuất thủ, nhưng là, đều không địch lại Lý Thất Gia. Cho dù là bọn hắn có được 8 khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, bọn hắn tuyệt thế một giết, đều hoàn toàn không làm gì được Lý Thất Gia. Ngược lại trầm chu đế quân bọn hắn bị thiệt lớn. Chính là, đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước. Mặc dù, Lý Thất Dạ tiện tay một kích, để lục hồ đế quân, trầm chu đế quân bọn hắn cản lại. Nhưng là, bọn hắn cũng không chịu nổi. Huyết khí quay cuồng, muốn phá thể mà ra đồng dạng. Kém chút chính là một ngụm máu tươi phun tới. Vô địch, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ xuất thủ chính là vô địch, tiện tay liền đánh lui bốn vị vô địch đế quân. Phải biết, bốn vị này vô địch đế quân, đó cũng đều là có được 8 khỏa vô thượng đạo quả. Trong bọn họ bất luận một vị nào, đều có thể bao trùm hạ Tam Châu, đều có thể thống ngự hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một cái trở tay mà thôi, liền đem bọn hắn đánh lui. Chuyện như vậy quá mức bá đạo, để bao nhiêu sinh linh cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được. Lý Thất Dạ tất thắng. Ở thời điểm này, vốn là lo lắng tiên dân cũng không khỏi vì đó phấn chấn. Nhịn không được kêu to lên. Lý Thất Dạ không hổ là người thứ nhất vậy. Hạ Tam Châu không người có thể biết, nhất định, mặt khác đại giáo lão tổ cũng đều không thể không thừa nhận. Lý Thất Dạ vừa ra tay, thật sự là quá nghịch thiên, đây là muốn đem vô thượng đế quân đè xuống đất ma sát tiết tấu sao? Tất thắng, trong lúc nhất thời, vô số tiên dân tu sĩ cường giả gào thét lớn phát. Có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.